Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, nàng lúc trước vì công ty suy xét, lão bản hẳn là sẽ không trách nàng tự chủ trương đi. Chạy nhanh giải thích một chút, như vậy trong thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không nhiều ủy khuất Lâm tiểu thư. Không cần, Tư Tử Phàm vẫn luôn cho rằng Kỷ Nhã Văn cùng hắn hội báo Lâm Tư Nghiên sự là vì hắn. Tiết kiệm thời gian, là xuất phát từ vì thủ trưởng phân ưu mục đích, nhưng vừa mới hắn từ ủy khuất Lâm tiểu thư, những lời này nghe ra khác thường. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Nhã Văn, đột nhiên phát hiện nàng đôi mắt như thế nào như vậy lượng đâu. Giống như ở bát quái tiểu nữ sinh, ân. Hẳn là chỉ là hắn nhìn lầm rồi. Hắn trợ lý rõ ràng là ổn trọng yêu nhã hình. Tư Tử Phàm suy nghĩ một chút. Hắn hành vi xác thật quá dễ dàng làm người cho rằng hắn coi trọng Lâm Tư Nghiên. Bất quá này không có biện pháp giải thích. Một cái chưa bao giờ chú ý nữ nhân tổng tài. Đột nhiên đối một cái xinh đẹp nữ nhân cực độ chú ý. Muốn cho người không hiểu lầm cũng khó. Hắn lại nhìn thoáng qua Kỷ Nhã Văn. Nói, đề cấp hiệp ước đối công ty có lợi, về sau loại sự tình này không cần cùng ta hội báo. Nói cho Tư thị giải trí bên kia, lực phủng Lâm Tư Nghiên vì công ty kiếm tiền có thể. Không cần có mặt khác đặc thù chiếu cố, hiệp ước vấn đề, chờ Lâm Tư Nghiên nháo thượng tin tức 1-2 phải tăng lên cấp bậc khi lại nói tốt. Ta hiểu được, Chủ tịch Kỷ Nhã Văn gật đầu đồng ý. Trong lòng mộng bức, lão bản đây là muốn đem Lâm Tư Nghiên trở thành cây dụng tiền điên cuồng áp bức ý tứ. Chẳng lẽ lão bản như vậy chú ý một nữ nhân chính là bởi vì nhìn ra nàng cây dụng tiền tiềm chất? Sao có thể, lão bản một giây kiếm tiền đều so Lâm Tư Nghiên nhiều hơn hảo sao? Này hoàn toàn không hợp logic, cho nên lão bản rốt cuộc có thích hay không Lâm Tư Nghiên? Lão bản cố ý đem nam đạo sư đổi thành nữ đạo sư. Chẳng lẽ không phải bởi vì ghen? Tư Tử Phàm phỏng đoán một chút Lâm Tư Nghiên khả năng sẽ làm sự. Công lược giả liên tiếp 2 tháng cũng chưa tìm được cơ hội tiếp cận hắn. Khẳng định sẽ có tân động tác, tốt nhất có thể cùng hắn xả đến cùng nhau. Hắn đột nhiên nhớ tới nguyên chủ cùng công lược giả lần đầu tiên gặp mặt. Ở trên máy tính thao tác một chút. Hắc Tiến kia ra khách sạn ổ cứng, phát hiện kia đoạn video bị người lấy ra truyền tôn, hắn trước tiên liền nghĩ tới hệ thống, Tư Tử Phàm ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ động một lát. Trầm giọng nói, Kỷ trợ lý, ngươi trọng điểm chú ý Lâm Tư Nghiên trực tiếp, gián tiếp cùng ta nhắc lên quan hệ tin tức, nếu có, lập tức làm quan hệ xã hội đoàn đội áp xuống đi tốt. Chủ tịch Kỷ Nhã Văn thấy Tư Tử Phàm không mặt khác sự phân phó. Yên lặng rời khỏi văn phòng trở lại chính mình công vị. Cả người đều có chút hoảng hốt, có ý tứ gì, lão bản hoài nghi Lâm Tư Nghiên sẽ cố ý cùng hắn phản quan hệ. Kỳ thật nàng là không quá thích Lâm Tư Nghiên, tổng cảm thấy Lâm Tư Nghiên đối lão bản là có ý đồ. Chẳng lẽ lão bản cũng nhìn ra điểm này? Nhưng đối lão bản có ý đồ nữ nhân có thể vòng địa cầu một vòng. Lão bản cũng không chú ý quá người khác à. Này rốt cuộc là cái gì tao thao tác? Thật muốn cùng lão bản nói một tiếng. Thành sẽ chơi, ta trong thôn ra tới không hiểu lắm các ngươi người thành phố kịch bản. Kỷ Nhã Văn đột nhiên cảm thấy chính mình chỉ số thông minh không đủ. Phảng phất nhảy lớp hoàn thành việc học chỉ số thông minh đều là giả. Bất quá cùng lão bản so sánh với, khả năng nàng chỉ số thông minh xác thật còn kém một mảng lớn. Không sao cả, làm ưu tú trợ lý chính là muốn nghiêm khắc nghe theo lão bản phân phó. Không nói dư thừa nói, không làm dư thừa sự, nếu lão bản hiện tại muốn áp bức Lâm Tư Nghiên cũng phân rõ giới hạn. Kia làm như vậy chuẩn không sai. Hy vọng tương lai không cần xuất hiện tiểu thuyết cái loại này, ái ngươi liền phải khi dễ ngươi. Đem ngươi bước đến tuyệt lộ lại làm ngươi anh hùng, linh tinh tiết mục. Bằng không nàng sẽ điên. Hôm nay vừa tan tầm, Kỷ Nhã Văn liền đi mua hơn 10 quyển sách. Nàng quyết định muốn nỗ lực học tập, chính mình tiến tu, không bị lão bản ném quá xa. mới có thể ổn ngồi đệ nhất trợ lý bảo tọa. Nàng nhu cầu cấp bách đề cao một chút chỉ số thông minh. Dẫn theo hai túi gạch giống nhau thư về nhà dọn xong. Kỷ Nhã Văn thư khẩu khí, đột nhiên có điểm cảm giác an toàn. Tâm tình lại khôi phục đến ánh nắng tươi sáng. Kỳ thật lão bản chỉ số thông minh càng cao càng tốt à. Như vậy nàng ở lão bản bên người lại đãi mấy năm. Nói không chừng có thể học được siêu nhiều đồ vật. Chính mình ra tới đương nữ lão bản. Ân, đến lúc đó nàng nhất định phải giống lão bản giống nhau. Trầm mặc ít lời, hỉ nộ không hiện ra sắc. Làm tiểu thịt tươi trợ lý cũng đoán không được nàng ý tưởng. Kỷ Nhã Văn cấp chính mình lộng ăn ngon lại đẹp bữa tối. Hạnh phúc mà ăn no liền bắt đầu tăng ca. Nàng ngồi vào án thư, một bên đọc sách học tập một bên thường thường điểm một chút máy tính. Đổi mới hot search, chú ý Lâm Tư Nghiên động thái. Buổi tối 10 giờ đắp cái mặt nạ, mang lên phòng phóng xạ mắt kính hoa đến trong chăn dùng cứng nhắc soát hot search. Soát đến không mở ra được muốn ngủ thời điểm. Nàng yên lặng khích lệ chính mình một chút, tạ ái tăng ca, tạ ái lão bản, cấp tiền thưởng, sau đó nỗ lực kiên trì tới rồi rạng sáng mới ngủ. Soát hot rất thời điểm, nàng nhàm chán nhìn một quyển bá đạo tổng tài yêu ta tiểu thuyết. Buổi tối trong mộng đều là, nữ nhân, ngươi thành công khiến cho ta chú ý. Ta không được người khác thấy ngươi mỹ, ngươi chỉ thuộc về ta một người. Ta chính là muốn chém đoạn ngươi cánh. Làm ngươi không chỗ nhưng trốn. Trong mộng bá tổng mặt đều là tư tử phàm. Bị coi trọng tiểu bạch hoa chính là Lâm Tư Nghiên. Như vậy não tàn lão bản vẫn là lần đầu tiên thấy. Cho nên này đối nàng tới nói chính là cả đêm ác mộng. Buổi sáng mồ hôi đầy đầu mà bừng tỉnh. Vừa thấy biểu, đồng hồ báo thức đã vang quá 3 lần. Kỷ Nhã Văn vội vàng vọt vào phòng tắm giặt sạch cái chiến đấu tắm. 5 phút đồng hồ hóa xong trang, thay trang phục bàn ngẩng đầu lên phát liền chạy xuống lâu kêu taxi đi tư tử phàm biệt thự. Nàng ban đầu là tư tử phàm sinh hoạt trợ lý, cho nên buổi sáng đều là tới trước biệt thự cùng lão bản cùng nhau đi làm. Tan tầm cũng trước đưa lão bản về nhà, có xã giao ngẫu nhiên đi theo một bên, sau lại nàng thể hiện rồi chính mình năng lực, đi bước một đã chịu trọng dụng. Nhưng lão bản chưa nói thay đổi cái này thói quen, nàng liền vẫn là mỗi ngày đều đi biệt thự đưa tin. Thuận tiện quản lý tư tử phàm trong sinh hoạt đại bộ phận việc vặt. Kỳ thật như vậy thực hảo, cùng mặt khác ba vị trợ lý so sánh với, nàng như vậy liền cùng lão bản ở chung thời gian càng nhiều. Có trợ giúp lão bản đối nàng có càng tốt ấn tượng. Tới rồi biệt thự, thời gian có điểm vãn. Tư tử phàm đã cơm nước xong đi ra, nàng vội vàng tiến lên vì tư tử phàm mở cửa xe. Thấp giọng nói, thực xin lỗi, chủ tịch, ta đến muộn, tư tử phàm nhìn thoáng qua đồng hồ. 9 giờ mới tính chính thức đi làm, ngươi không có đến trễ, ngươi tựa hồ thực vội vàng, gặp được chuyện gì, Kỷ Nhã Văn trong đầu lập tức hiện ra trong mộng lão bản kia trương, bá tổng mặt. Thiếu chút nữa banh không được biểu tình. Nhanh chóng trả lời, không có, ta chỉ là không ngủ hảo khởi cho money cái này đáp án làm tư tử phàm có điểm ngoài ý muốn. Bởi vì ở hắn trong ấn tượng, kỳ trợ lý chưa bao giờ ra sai lầm, khởi chậm loại sự tình này ở nàng sinh bệnh khi cũng chưa phát sinh quá. Nhìn kỳ trợ lý che giấu rất khá ảo não, đảo làm tư tử phàm cảm thấy nàng nhiều điểm tươi sống cảm giác. Tư tử phàm không tự giác mà cong cong khóe miệng, vậy ngươi không ăn bữa sáng đi, chờ lát nữa đến công ty cho ngươi nửa giờ dùng cơm thời gian, Kỷ Nhã Văn thụ sủng nhược kinh. Lão bản cư nhiên cười, cảm ơn chủ tịch lên xe lúc sau, tư tử phàm ngẫm lại hắn cấp kỷ trợ lý công tác tựa hồ quá nhiều. Buổi sáng tiếp hắn, buổi tối đưa hắn, dọc theo đường đi cũng chỉ là hội báo công tác, không có gì tất yếu. Có thể tỉnh đi, liền nói, kỳ trợ lý, về sau ngươi buổi sáng, buổi tối không cần đi theo ta, có việc ta sẽ tìm ngươi, tan tầm thời gian ngươi tự do chi phối liền hảo, Kỷ Nhã Văn ánh mắt sáng lên. Lập tức đồng ý, tốt, chủ tịch không dễ dàng a, rốt cuộc không cần thức khuya dậy sớm mà đi theo lão bản. Về sau buổi sáng có thể ngủ cái lười giác, buổi tối có thể sớm một chút về nhà. Quát phong trời mưa, đau đầu nhức óc đều có thể nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Thật là quá tuyệt vời. Vì cái gì cảm giác lão bản càng ngày càng nhân tính hóa. Đến công ty họp xong, xử lý xong đỉnh đầu công tác, Kỷ Nhã Văn nhận được văn tổng điện thoại, nói là Lâm Tư Nghiên cùng Vương Tỷ đề ra 2-3 lần tăng lên hiệp ước cấp bậc sự. Do hỏi hay không thật sự không cho nàng tăng lên, như vậy Lâm Tư Nghiên rất có khả năng sẽ đi ăn máng khác. Kỷ Nhã Văn mới vừa cảm thụ quá lão bản quan tâm. Đương nhiên muốn giúp lão bản hảo hảo khi dễ hắn chú ý nữ nhân. Lập tức nói, không cần tăng lên, thật đến nàng sắp đi ăn máng khác thời điểm lại suy xét vấn đề này. Văn tổng, Lâm Tư Nghiên tựa hồ thiên phú thực hảo, không thể lãng phí nàng thiên phú, muốn bồi dưỡng nàng toàn diện phát triển, tỉ như kỹ thuật diễn phương diện liền có thể thử thượng mấy đường khóa. Nếu có thể, liền cho nàng an bài thích hợp nhân vật, những mặt khác, thông cáo nhiều một ít, như vậy có thể làm nàng nhiều rèn luyện nhiều trưởng thành. Ngươi cảm thấy đâu, Kỷ trợ lý nói chính là, ta biết như thế nào an bài, đúng rồi, cấp Lâm Tư Nghiên an bài trợ lý, tài xế, bảo tiêu tận lực đều là nữ tính, phiền toái ngươi, tốt, Kỷ trợ lý, văn tổng cúp điện thoại. Suy nghĩ nửa ngày cũng chưa suy nghĩ cẩn thận đây là cái gì thao tác. Bất quá phía trên như vậy yêu cầu. Vậy như vậy là money cùng ngày. Mới vừa bị Lâm Tư Nghiên công lược đến hảo cảm độ 50 tài xế bị đổi thành nữ tài xế. Chuẩn bị cấp Lâm Tư Nghiên chọn lựa một người nam bảo tiêu cũng quải công chuẩn bị đi chọn lựa nữ. Bảo tiêu, Lâm Tư Nghiên một người trợ lý vốn dĩ chính là tiểu cô nương. Liền không đổi. Mà Lâm Tư Nghiên đưa ra thăng cấp hiệp ước lại lần nữa bị cự. Lâm Tư Nghiên quả thực không thể tin được, nàng làm như vậy nhiều chuyện tưởng lấy lòng người đại diện. Thu tài xế vì tâm phúc, thế nhưng lại giỏ che múc nước công dã tràng. Nàng rốt cuộc đi rồi cái gì vận đen. Chương 111 công lược giả cút đi 2 tháng. Lâm Tư Nghiên trừ bỏ thường xuyên lên hot search, trở thành nhân khí thần tượng. Công lược nhiệm vụ không có bất luận cái gì tiến triển. Nàng trong lòng mau khí điên rồi. Nàng vì khiêu vũ hoa 5 vạn tích phân mua, dáng múa thướt tha kỹ năng. Vì đứng vững nữ đoàn toàn năng nhân thiết, lại hoa 5 vạn mua, nói hát cao nhân kỹ năng. Hiện tại công ty làm nàng học kỹ thuật diễn, nàng chẳng lẽ lại phải tốn 5 vạn mua, xuất thần nhập hóa. Nàng tiến giới giải trí là tưởng cải thiện sinh hoạt. Nhưng chủ yếu mục đích là xuất hiện ở Tư Tử Phàm trước mặt. Nàng không phải vì xong xuôi siêu sao a? Nàng mục tiêu là từ thị chủ tịch phu nhân, không phải nỗ lực phấn đấu tự mình cố gắng a? Này lộ như thế nào liền càng đi càng ngoài đâu? Lâm Tư Nghiên cảm thấy này không được, hiện tại ngoại giới cũng không nhiều ít nàng cùng Tư thị có quan hệ cách nói. Đại gia tựa hồ chậm rãi tiếp nhận rồi nàng tự mình cố gắng nhân thiết. Đem Tư thị trở thành thưởng thức nàng bá nhạc, này sao được, nàng do dự một chút, hệ thống, đem ta cùng Tư Tử Phàm video thả ra đi, ám chỉ hắn là ta kim chủ, hệ thống, ký chủ, Tư Tử Phàm chưa từng có quá tai tiếng, sẽ có người tin sao? Sẽ, ta đi được như vậy thuận, hấp phấn một đống lớn, bọn họ khẳng định càng nguyện ý tin tưởng ta là có hậu đài. Cái này hậu trường chính là Tư Tử Phàm money người yên tâm. Tư Tử Phàm một cái đại tổng tài, sẽ không để ý loại này đường viền hoa tin tức, huống chi ta còn là hắn kỳ hạ nghệ sĩ, hắn sẽ không ra mặt làm sáng tỏ, đến lúc đó ta nói chút ba phải cái nào cũng được nói. Công ty vì nhiệt độ cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc loại này tin tức lại ảnh hưởng không đến Tư Tử Phàm cái gì. Hệ thống, tốt, ký chủ, hệ thống vận tác việc này yêu cầu 1.000 tích phân. Cầm đi, hệ thống, tích phân đã khấu trừ. Ký chủ, video phát ra đi, Lâm Tư Nghiên là sắp tới nhân khí thần tượng, chú ý độ rất cao. Nàng các fan cùng hắc các fan cũng vẫn luôn ở chiến đấu. chú ý đối phương nhất cử nhất động. Loại này đề cập nam nữ quan hệ video vừa ra tới. Lập tức bị hack các fan điên cuồng chuyển phát, chào phúng Lâm Tư Nghiên đơn thuần nhân thiết sụp đổ. Căn bản là cái bị bao dưỡng chim hoàng yến. Lâm Tư Nghiên các fan vội vàng hộ chủ. Khăng khăng trong video Lâm Tư Nghiên bảo hộ bà cố nội. Người Mỹ thiện tâm money có người còn bái ra vị kia bà cố nội chính là Lâm Tư Nghiên phía trước. Quyên tiền bà cố nội, đều nói Lâm Tư Nghiên là thật thiện lương, đem tôn lão ải ấu Mỹ Đức phát huy tới rồi cực hạn. Nhưng video chung từ tử phàm đem tây trang áo khoác cấp Lâm Tư Nghiên cũng là thật sự. Đặc biệt là từ tử phàm như vậy soái, thực mau liền diễn sinh ra một đợt CP phấn. Nhược nhược mà lên tiếng nói thực sự có cái gì cũng không tồi đi. Liền không thịnh hành nhân ra là đứng đắn yêu đương sao. Tuy rằng trong video tư tử phàm không cùng Lâm Tư Nghiên nói chuyện, cũng không tiếp xúc gần gũi, nhưng hắn người này liền tô thật sự, rất giống phim thần tượng bá tổng nam chủ. CP các fan sôi nổi đem video coi như phim thần tượng nam nữ chủ lần đầu tiên tương ngộ tình cảnh. Kỷ Nhã Văn ở nhà mới vừa làm cơm chiều, thuận tay vớt qua di động hàng ngày một soát, đột nhiên thấy, Lâm Tư Nghiên kim chủ tư tử phàm, này hot search. Nhất thời nhăn lại mi nhanh chóng click mở xem vài điều Weibo cùng bình luận. Nàng chạy nhanh gọi điện thoại cấp quan hệ xã hội bộ giám đốc. Uy, Lý giám đốc, như vậy vãn quấy rầy ngươi. Xin lỗi. Đêm nay khả năng yêu cầu quan hệ xã hội bộ các đồng sự tăng ca. Chủ tịch cùng một cái nữ minh tinh thượng hot search, chủ tịch ý tứ là toàn lực áp xuống đi, không cần cùng vị này nữ minh tinh nhắc lên quan hệ. Hy vọng tốc độ có thể mau một chút hảo. Kỷ trợ lý, ta đây liền hiểu biết một chút tình huống, lập tức kêu các đồng sự hồi công ty, hôm nay muốn vất vả đại gia. Tối nay ta đi cho đại gia đưa bữa ăn khuya, Kỷ trợ lý quá khách khí. Ta thế bọn họ cảm ơn ngươi, Kỷ Nhã Văn cúp điện thoại cũng vô tâm tình ăn cơm. Thu thập một chút đồ vật chạy nhanh ra cửa. Trên đường ở một nhà thực không tồi nhà ăn đính một đống lớn mỹ thực cùng uống phẩm. Lại mua một đống lớn đồ ăn vặt, làm người đưa đi từ thị tổng bộ. Lúc sau nàng lại liên hệ pháp phụ bộ. Thỉnh pháp phụ bộ chuẩn bị ra luật sư hàm khiển trách bịa đặt giả cũng truy trách. Đồng thời liên hệ kia ra khách sạn, truy cứu video tiết lộ nguyên nhân. Tiếp theo nàng lại cấp văn tổng gọi điện thoại, làm hắn nhanh chóng thống kê một chút kỳ hạ nghệ sĩ gần nhất có hay không đặc biệt bạo lại không bị phát hiện sự kiện, hết chương.